Ngài Tổng Giám Đốc, buổi tối gặp. Chương 31-2, tò mò tìm thông tin về Tưởng Đình Kiệt. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nhim 269. Beta, thơ thơ. Nửa giờ sau, chiếc xe chậm rãi ngừng ở cửa tiểu khu. Lúc này Kỷ Ngôn Tâm muốn xuống khỏi chiếc xe này thật nhanh. Kỷ Ngôn Tâm, cảm ơn ngài Tưởng đã mời tôi ăn cơm và đưa tôi về. Ngày mai tôi sẽ đến công ty đúng giờ. Tôi về trước đây. Để lại những lời này rồi Kỷ Ngôn Tâm bước nhanh về phía cửa tiểu khu. Địch Nhất ngồi ở vị trí lái nhìn về phía chiếc xe đang ngừng ở cửa tiểu khu chưa chịu đi kia. Nói, chẳng lẽ là theo dõi Kỷ Ngôn Tâm sao? Mục tiêu của hắn chắc chắn là người phụ nữ bên cạnh tôi. Địch Nhất, điều tra rõ. Vâng thưa ngài. Một lát sau, chiếc xe màu đen chậm rãi rời đi. Sau khi Kỷ Ngôn Tâm xác định chắc chắn Tưởng Đình Kiệt đã rời đi liền thở phào nhẹ nhõm. Trước khi về nhà cô đến siêu thị dưới tầng mua một chút bia và đồ ăn vặt. Ban nãy, ở cạnh Tưởng Đình Kiệt cô ăn cơm còn chưa no. Thật không bằng bản thân nằm trên sofa dễ chịu hưởng thụ một buổi chiều được nghỉ ngơi. Nhưng mà Kỷ Ngôn Tâm đột nhiên nhớ tới. Cô không lưu số điện thoại của Bạch Ý Ca. Gặp một tên tưởng biến thái rất khó ở chung rồi. Bây giờ lại phải hầu hạ một tên tiểu biến thái Bạch Ý Ca. Tương lai của mình thật không dám nghĩ đến. Nhưng nghĩ đến tin tức nóng. Nghĩ đến tiền. Tất cả đều đáng giá. Kỷ Ngôn Tâm ngồi xếp bằng trên sofa vừa uống rượu vừa tìm kiếm tin tức của Tưởng Đình Kiệt. Trong máy tính, cô lập một folder mới về Tưởng Đình Kiệt chuyên môn dùng để thu thập tin tức và chứng cứ về anh. Một giờ sau, folder vẫn rỗng toét, nguyên nhân bởi vì Kỷ Ngôn Tâm xem những tin tức về Tưởng Đình Kiệt mà báo chí đưa đều không tìm ra một chút manh mối có giá trị. Chỉ có những tin bát quái như Tưởng Đình Kiệt không gần nữ sắc. Chính cô đã dùng thân thể của mình chứng minh Tưởng Đình Kiệt không phải là kẻ lạnh nhạt như người ta nói. Cho nên những tin tức này không có một chút giá trị tham khảo nào. Đọc nhanh nhất ở trang dembuon.vn. Chẳng lẽ anh ta chưa bao giờ có tin tức quan hệ bất chính sao? Kỷ Ngôn Tâm nghĩ đến hành động của Tưởng Đình Kiệt đối với mình liền lắc đầu phủ định ngay ý tưởng này. Vậy đáp án chỉ có thể là Tưởng Đình Kiệt đều phong tỏa những tin nóng về anh ta. Dọn dẹp sạch sẽ, giống như lần trước cô cố ý bôi đen chuyện của anh. Không phải bên người anh ta không có phụ nữ, cũng không phải không có những tin hot về anh ta mà căn bản là người khác không biết. Cho nên Kỷ Ngôn Tâm nhất định phải ẩn núp bên người Tưởng Đình Kiệt. Cô vô cùng tin tưởng cô sẽ tìm ra được người phụ nữ mà mấy năm nay anh ta giấu bên người. À đó cũng có thể là đàn ông đấy. Đây là nhiệm vụ cuối cùng. Giờ phút này Kỷ Ngôn Tâm chẳng hề ý thức được bản thân cũng được tính là người phụ nữ có quan hệ với Tưởng Đình Kiệt. Bỗng nhiên, điện thoại vang lên, là một dãy số lạ. Cô chần chừ vài giây mới nhận điện thoại. Alo, tôi là Thầm, đối phương trực tiếp giới thiệu bản thân. Nghe cái tên này cô không thể không giật mình. Một là cô không có đưa danh thiếp của mình cho anh. Hai là cô chưa chuẩn bị tâm lý để nghe thấy giọng nói của anh. Ngài Thầm, chào ngài. Mất vài giây sau Kỷ Ngôn Tâm mới đáp lời. Lúc này, Thầm cũng không cố ý dò xét phản ứng của cô mà ôn nhu nói. Tôi muốn hỏi cô một chút. Hôm nay nói chuyện với ngài Tưởng ở giải trí thịnh thế như thế nào rồi? Tôi rất xem trọng chương trình phát sóng trực tiếp của cô. Công ty có thể đưa ra một khoản tài chính để cô tuyên truyền mở rộng. Cô có nghĩ tới muốn sắp xếp như thế nào không? Đọc nhanh nhất ở trang dembuon.vn. Tuy rằng Thầm chỉ đang hỏi han tình hình công việc, nhưng chỉ nghe giọng nói của anh cũng khiến cô thất thần. À, hôm nay đúng là tôi và Tưởng Đình Kiệt đã nói chuyện hợp tác thành công. Tôi đảm bảo thứ bảy hàng tuần phát sóng trực tiếp sẽ đều có tin tức hot. Còn về ý tưởng, đột ngột như vậy tôi không biết phải trả lời anh thế nào. Tưởng Đình Kiệt đưa ra điều kiện gì? Cô lấy gì để giao dịch cùng anh ta? Nói ra những lời này tâm tư của Thầm cũng không đơn giản. Nhưng Kỷ Ngôn Tâm cũng không suy nghĩ nhiều chỉ cảm thấy vấn đề này trả lời thế nào cũng không tốt. Chính là cùng nhau hợp tác thôi. Nghe cô trả lời cho có lệ Thầm liền trầm mặc. Lúc sau lại nói sang chuyện khác. Công việc sau này của cô sẽ rất nặng nề. Công ty quyết định cho cô thêm một trợ lý. Mọi chi phí công ty sẽ chi trả. Cô có thể để trợ lý hỗ trợ làm việc. Được ạ, cảm ơn ngài Thầm. Cô Kỳ, thật ngại quá. Ngài Thầm, hiện tại tôi có chút việc cần phải xử lý. Được, hẹn gặp lại. Thầm cũng không tiếp tục quấy rầy nữa. Sau khi Kỳ Ngôn Tâm ngắt điện thoại thì không khỏi thở dài. Cô lưu lại số điện thoại vừa rồi. Ở ghi chú để tên Thầm. Bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Kỳ Ngôn Tâm ngẩn người. Đó là cái tên vô cùng xa lạ nhưng giọng nói. Khuôn mặt anh ở trong trí nhớ của cô lại cực kỳ thân thuộc. Rốt cuộc có phải hay không? Kỳ Ngôn Tâm nhìn cái tên trong danh bạ mà lầm bầm một lúc. Nhưng chính Thẩm cũng không nhớ rõ. Những hình ảnh trong trí nhớ dường như chỉ có cô biết. Là bí mật của riêng cô khiến cô chẳng thể nào nói ra. Lần này ngoài ý muốn gặp lại anh. Kỳ Ngôn Tâm không có dũng khí nhận mặt với anh. Nếu người đó không phải là anh. Nếu cô nhận sai người thì cô không biết phải làm sao bây giờ. Người đàn ông khiến cô tràn đầy ngưỡng mộ được lưu giữ sâu trong lòng. Cô không dám dễ dàng nhắc tới anh. Cách chương.